Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, Tinh Nguyệt Tranh Huy, 2, chương 801, Tinh Nguyệt Tranh Huy, 2, quân thượng nói là, trận này bạo phong kinh lôi, sẽ làm Tần Quốc nguyên khí đại thương đi. Long U nắm khởi nắm tay, Ngụy Vô Kỵ cười nhẹ, lắc đầu nói, nhưng là, kinh lôi tổng hội tiêu chỉ. Phong tuyết cũng sẽ ngừng lại, mà đêm đen, càng sẽ bị quang minh thay thế được, không có liên tục bất diệt đêm đen, Long U nghe. Hít sâu một hơi, đúng vậy, hiện thời Tần Quốc tuy rằng bị Trọng Phong cầm giữ, nhưng hắn còn chưa tới một tay che trời nông nỗi. Quân đội, dòng họ, cựu thần, như trước đang âm thầm ủng hộ Tần Vương, trọng yếu nhất là hiện tại Trọng Phong đêm đen. Còn cất giấu chúng ta nhìn không thấy tinh quang cùng ánh trăng. Như không có đêm đen, này rất nhỏ quang mang hội lộng lẫy đứng lên. Tần Vương này khỏa minh nguyệt, cũng khả nở rộ sáng rọi, Long U ngẩn ra. Đúng vậy, hiện tại trong đêm đen, không có tinh nguyệt, nhưng là một khi trừ bỏ Trọng Phong. Chính là tinh nguyệt chiếu rọi là lúc. Hầu gia anh minh, Long U vội vàng nói. Nhưng là, Tần Vương hiện thời tuổi thượng ấu. Thái hậu lại không biết kiểm điểm, không biết có thể hay không minh nguyệt tranh huy đâu. Minh nguyệt thủy chung đều là minh nguyệt, hắn quang mang là che giấu không được. Sớm hay muộn lục quốc hội bị này sái khắp thiên hạ ánh trăng sở kinh sợ. Ngụy Vô Kỵ xem hắc ám một mảnh bầu trời, thì thào nói, đã như vậy, chúng ta không bằng sớm một chút diệt trừ Tần Vương, lấy tuyệt hậu hoạn. Long U chấn động, vội vàng nói. Hiện tại Tần Vương còn yếu tiểu, chính là Trọng Phong trong tay một viên quân cờ mà thôi. Muốn trừ bỏ hắn, hẳn là không khó, nếu là chờ hắn thật sự cường đại đứng lên, vậy coi như không dễ dàng. Muốn trừ bỏ hắn, Ngụy Vô Kỵ khóa mày, đã có chút thê lương lắc đầu. Trừ bỏ Trọng Phong thượng có khả năng, nhưng Cơ Huyền Thương, chẳng lẽ ngươi cùng người trong thiên hạ giống nhau? Cho rằng hắn thật sự chính là một viên quân cờ sao? Nếu là có thể trừ bỏ hắn, làm gì chờ tới bây giờ? Tần Vương, thực sự lợi hại như vậy? Long U có chút không tin, chỉ nhớ bên trong, cái kia Tần Vương trừ bỏ kinh diễm thiên hạ tuyệt thế mỹ mạo. Cùng với lời đồn đãi chuyện nhảm bên trong ly kỳ thân thế. Tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt, không để ý triều chính, tính cách bình thản. Không ôn không hòa, như không có này lời đồn đãi. Chỉ sợ người trong thiên hạ chỉ biết Tần Quốc có Trọng Phong. Mà không biết có Tần Vương. Một cái có thể bị Trọng Phong lựa chọn nhân. Sẽ là người tầm thường sao? Ngụy Vô Kỵ thở dài một tiếng. Ta Đại Ngụy Quốc đã từng cũng là thiên hạ bá chủ. Đáng tiếc sai thất cơ hội. Mất đi rồi nhập chủ thiên hạ cơ hội. Chỉ hy vọng tương lai thất quốc hỗn loạn nước lũ chung. Có thể bình yên bảo toàn, chỉ lo thân mình, cho nên, Tần Quốc sự tình, vẫn là không cần lại tham gia, Lạc Long U lòng còn sợ hãi. Hắn chính là quân nhân, cũng không tưởng Tín Lăng Hầu như vậy mưu tính sâu xa. Hắn nhìn đến, vĩnh viễn không phải người bình thường nhìn đến đơn giản như vậy. Hiện thời thiên hạ thế cục, vô số người đều ở mê mang chung, chỉ có Tín Lăng Hầu xem tối rõ ràng minh bạch. Đáng tiếc, ngay cả thấy rõ ràng, cũng không thể tránh được Ngụy Quốc cùng hắn tương lai vận mệnh. Ngụy Vô Kỵ xem hắc ám âm trầm bầu trời, tuấn mỹ ôn nhuận gương mặt, tựa như đồng trong đêm đen một viên tinh thần, sáng rọi lộng lẫy, hắn biết, này thiên hạ đã không là hắn đã từng tràn ngập dã tâm. Một lòng muốn chinh phục thiên hạ, trải qua quá đủ loại biến cố, hắn bị Ngụy Quốc khu trục. Vĩnh viễn không thể phản hồi cố thổ, nhưng đã từng thiêu đốt quá nhiệt huyết, cũng không hồi phục hồi, đã từng thề sống chết muốn nguyện trung thành người kia, cũng sẽ không đổi biến, mà đã từng hứa hẹn quá phải bảo vệ nhân, cũng còn đang chờ hắn, cho nên, hắn còn không có thể dừng lại, hắn muốn làm việc rất nhiều, hắn muốn tại đây phiến loạn thế chung, lấy bản thân lực, thực hiện này niên thiếu hết sức lông bông khi. Đã từng ưng thuận hứa hẹn. Hết chương.